Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 582, 582, nhường ngươi ba chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh, Chu Hán Đình bị Tô Lạc bước lui, lại nhìn thấy Hàn Ly đạo nhân đứng lên, còn tưởng rằng Hàn Ly đạo nhân đối với một màn này đã sinh ra bất mãn. Vội vàng nói: "Đạo trưởng, có lỗi với, để cho ngươi bị sợ hãi. Thỉnh lại cho ta một chút thời gian, ta bảo đảm đem Tô Lạc tiểu tử này chém giết, còn xin đạo trưởng ngươi an tâm chớ vội." Chu Tư Minh cũng là mở đầu nói: "Sư phụ, xin cho ta phụ thân một chút thời gian, tên tiểu tạp chủng này nhất định là sử dụng liễu thập sao bí pháp, mới đưa thực lực tăng lên tới loại tình trạng này, hắn tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, còn xin sư phó an tâm chớ vội." Hàn Ly đạo trưởng nghe thế lời nói, ánh mắt hơi hơi nheo lại, chậm rãi mở miệng nói ra: "Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử này là một cái tu vũ giả, một thân chân khí ngưng thực vô cùng, chỉ bằng vào thực lực của các ngươi, muốn thế nhưng hắn, si tâm vọng tưởng, hắn muốn giết ngươi nhóm, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Các ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu?" Cái này, Chu Hán Đình đám người sắc mặt lập tức trở nên phiền muộn lên. Đối với tu vũ giả, bọn hắn tự nhiên là rất rõ ràng, hoặc là không bước vào võ đạo tông sư. Một khi bước vào võ đạo tông sư chi cảnh, thực lực vừa sẽ đột nhiên tăng mạnh, so với vậy lâu năm võ đạo tông sư còn kinh khủng hơn ba phần. Thậm chí cùng trong cảnh giới, tu vũ giả hoàn toàn có thể hô lên một câu nói: "Có ta vô địch." Đạo trưởng, Chu Hán Đình há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị Hàn Ly đạo nhân cắt đứt. "Ta là võ đạo giới người, không có khả năng xuất thủ, bằng không, một khi bị để mắt tới, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, ta có thể giúp các ngươi một cái, tựu xem các ngươi có nguyện ý hay không, còn xin đạo trưởng chỉ giáo." Chu Hán Đình cắn răng nói, hắn biết hôm nay hắn không có lựa chọn nào khác, hoặc là giết Liễu Tô Lạc, hoặc là Chu gia diệt vong. Hàn Ly đạo trưởng ánh mắt híp híp, lóe lên một vệt sáng. "Đạo, hảo, ta liền cho ngươi cơ hội này, có thể hay không nắm chặt, thì nhìn chính ngươi, đây là ta đã từng ngẫu nhiên ở trong lấy được một cái bảo khí đan. Hắn có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn, đưa ngươi thực lực đề thăng mấy lần, lấy cảnh giới của ngươi, đủ để tiến vào võ đạo tông sư đỉnh phong, thậm chí là nửa bước thông thần chi cảnh. Nhưng mà bảo khí đan dược hiệu chỉ có thể duy trì 15 phút. 15 phút ngươi sẽ hoàn toàn lâm vào trạng thái hư nhược, so với người bình thường còn không bằng. Nói cách khác, nếu như khoảng thời gian này ngươi giết không chết hắn, người chết chính là ngươi." Đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn một phen, một cái tròn vo đan dược xuất hiện ở trong tay, tiện tay ném cho Chu Hán Đình. "Lựa chọn như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý." Hàn Ly đạo nhân đạo: "Đạo trưởng, ta biết lựa chọn như thế nào. Tên tiểu tạp chủng này nhất định phải chết." Chu Hán Đình liếc mắt nhìn trên tay bảo khí đan, không chút do dự một ngụm nuốt vào. Tiếp đó nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tô Lạc. Hàn Ly đạo nhân khi nhìn đến Chu Hán Đình động tác, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vệt sáng. Hắn không có hảo tâm như vậy trợ giúp Chu gia. Hắn sở dĩ đem bảo khí đan giao cho Chu Hán Đình, không phải là bởi vì võ đạo giới cùng lửa hoàng vũ đạo vòng quy củ, mà là hắn muốn Chu Hán Đình đi dò xét một chút Tô Lạc thực lực như thế nào. Nếu như Chu Hán Đình có thể trấn áp Tô Lạc tự nhiên không thể tốt hơn. Đến nỗi Chu Hán Đình giết Liễu Tô Lạc, hắn không lo lắng chút nào. Cho dù là phục dụng bảo khí đan, Chu Hán Đình muốn đánh giết một cái tu vũ giả, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Huống hồ, hắn nhìn chằm chằm vào, đủ để tại Chu Hán Đình đánh giết Tô Lạc trong nháy mắt, đem Tô Lạc cứu xuống. Nếu là Chu Hán Đình đánh không lại Tô Lạc, ngược lại chết tại Tô Lạc trong tay, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hắn vừa vặn thì có một cái quang minh chính đại mượn cớ ra tay, đem Tô Lạc bắt giữ. Từ trong miệng hắn ép hỏi ra tu vũ giả công pháp tới. Chu Hán Đình nuốt vào bảo khí đan sau đó, lập tức liền cảm thấy kinh mạch truyền đến từng trận nhói nhói. Có loại bị trống lên tới cảm giác, chân khí trong cơ thể trở nên có chút cuồng bạo lên. Khí thế trên người cũng là không khống chế được từ trong thân thể tràn ngập ra. Đây là sức mạnh tại tăng vọt. Chu Hán Đình nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được sức mạnh tại thể nội di động. Cái kia con người băng lãnh nhìn thẳng Tô Lạc, trong giọng nói mang theo xâm nhiên. Giết ta tam đệ, tứ đệ, diệt ta quản gia. Tô Lạc, hôm nay ta muốn ngươi vì mình ngu xuẩn trả giá đắt, phải không? Tô Lạc nhìn lướt qua Chu Hán Đình, tùy ý nói, con kiến bất kể thế nào biến, cũng là con kiến, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Vậy thì đến a, xem ngươi có thể không thể giết ta. Nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ nghiền, ta có thể nhường ngươi ba chiêu, cũng tốt để cho ngươi xem. Các ngươi Chu gia trong mắt ta có bao nhiêu không chịu nổi một kích. Nhường ta ba chiêu. Chu Hán Đình cười ha ha, giống như nghe được trên thế giới này trò đùa nghe hay nhất. Tiểu tạp chủng, ngươi quả thực là cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng. Nhường ta ba chiêu, vậy ta hôm nay liền đỉnh ngươi biết rốt cuộc là chết như thế nào. Hắn hoàn toàn bị Tô Lạc lời nói này bị chọc giận. Giận quá thành cười, hắn thề, hắn muốn cho Tô Lạc một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Chung quanh những cái kia tới tham gia Chu gia yến hội thế gia người đều là im lặng lắc đầu. Cảm thấy Tô Lạc quả thực là quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo, không phải vậy làm sao lại nói ra những lời ấy. Nhường Chu Hán Đình ba chiêu, sợ là liền chết cũng không biết chết như thế nào, phải không? Ta chờ. Tô Lạc hướng về phía Chu Hán Đình ngoắc ngón tay, khiêu khích hương vị mười phần. Chu Hán Đình giận tím mặt, hai mắt sát cơ lấp lóe mà qua, trong thân thể chân khí nổ tung, cuồng bạo chân khí trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. Bạo khí đan dược hiệu đã có tác dụng, nhưng cả người hắn nhìn liền như là núi lửa bộc phát đồng dạng, khí thế bàng bạc, mênh mông cuồn cuộn, sức mạnh tràn ngập trong không khí, làm cho người ngạt thở. Tiểu tạp chủng, chết cho ta. Chấm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Tô Lạc. Chân khí cường đại bao trùm toàn thân của hắn, bao phủ bốn phía, tại mặt đất lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm tới. Oanh. Nắm đấm của hắn nâng lên, đấm ra một quyền. Khí kình như tiễn, nhanh như sấm sét, quyền phong những nơi đi qua. Từng trận không bạo tiếng vang lên, kinh khủng dị thường. Nhưng mà, một giây sau, tại kình khí sắp oanh kích tại Tô Lạc trên người thời điểm, Tô Lạc cước bộ hơi động một chút, thân ảnh đã xuất hiện ở một hướng khác. Theo sát tới quyền phong vồ hụt, xuyên thấu mà qua. Tại yến hội đại sảnh trên vách tường oanh ra một cái động lớn tới. Tránh khỏi, Chu Hán Đình ánh mắt có chút phiền muộn. Hắn vừa rồi căn bản không có phát hiện Tô Lạc là thế nào tránh khỏi. Thậm chí ngay cả Tô Lạc làm sao rời động cũng không biết. Tốc độ quá chậm, tốc độ như vậy, người ở đâu ra dũng khí nói có thể giết ta. Tô Lạc âm thanh lạnh lùng vô cùng. Hắn không có bao nhiêu thời gian lưu lại Giang Nam hao tổn. Hắn hôm nay chính là phải dùng Chu Hán Đình, dùng toàn bộ Chu gia tới lập uy, làm cho cả tỉnh Giang Nam lấy hắn vi tôn. Một trận chiến này, hắn liền muốn đặt vững tỉnh Giang Nam cách cục. Người tự tìm cái chết. Chu Hán Đình sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Thân là Viêm Hoàng Tông Sư bảng xếp hạng phía trước 100 võ đạo Tông Sư, lại phục dụng bảo khí đan, thực lực bạo tăng phía dưới, một chiêu không làm gì được một cái tuổi trẻ tiểu bối. Đây chính là sỉ nhục. Nếu là truyền đi, lấy lớn hiếp nhỏ còn chưa tính, còn không làm gì được đối phương. Hắn liền muốn biến thành một chuyện cười. Cách chương.